Khi Phượng Hoàng lạc đàn. Chương 119, gặp bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngờ đâu Hạ Lâm né sang một bên. Cô nàng mất thăng bằng ngã về phía trước. A, Thanh Như phát hoảng la lên. Hai tay cô loạn xạ như muốn tìm nơi bấu víu. Hạ Lâm vừa ngoảnh đầu thấy vậy. Nhanh tay kéo cô nàng lại. Cô nàng nào đó trợn mắt. Đờ người nhìn khuôn mặt kiều diễm vô cùng xinh đẹp trước mặt. Hạ Lâm vừa cứu cô. Thanh Như không thể tin mình vừa được Hạ Lâm cứu. Cứ như đây là một chuyện không thế vậy. Nãy giờ cô mắng như vậy. Cô ta không ghét cô sao? Cô đứng lên được không? Giọng nói êm tai mất kiên nhẫn vang lên bên tai. Thanh Như sực tỉnh, mới phát hiện bản thân vẫn còn ôm lấy người ta. Cô vội đứng dậy. Cách xa Hạ Lâm cả mấy bước như thể đang tránh ghẻ lở. Hạ Lâm buồn cười. Không để bụng chỉ nhắc. Lần sau nên đi đứng cẩn thận hơn. Nói rồi. Cô đi thẳng. Bỏ lại một Thanh Như vẫn đang ngẩn ngơ đứng trời trồng giữa đoạn hành lang vắng tanh. Đi thêm một đoạn. Hạ Lâm chợt phát hiện lối đi có gì đó không đúng. Hình như cô đi nhầm đường rồi. Cô đỡ chán. Tự cười bản thân mình, có vậy mà cũng đi lạc được, giờ không biết nên đi đẳng nào nữa. Hai đầu hành lang đều giống nhau như một, lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Thật khó để nhận biết, chả lẽ lại gọi điện cầu cứu Đình Thiên. Anh mà biết thể nào cũng cười cô cho xem, cô mới không tự mình hại mình. Đứng giữa hành lang rộng dài tựa như chỉ có trong lâu đài vua chúa. Hạ Lâm mím môi. Quyết định quay trở lại. Chị Hạ Lâm, chị ở đây à? Chợt có một bóng dáng xinh xắn chạy tới. Gọi, Hạ Lâm đưa mắt nhìn đối phương. Là một cô bé mới lớn. Cô nhận ra cô bé này. Trước lúc vào tiệc, cụ chính đã giới thiệu qua một lượt từng thành viên có mặt trong bàn. Và đây là con gái út của cô Thảo Nguyên. Khoảng 15 tuổi, tuổi còn nhỏ thế chứ chiều cao gần bằng cô. Trên người đã tỏa ra khí chất của một nhà quân binh. Chính trị rồi, không thể xem thường được. Ừ, có gì không em? Cô nói, bọn em đang chơi bài ở ngoài sân sau nhưng mà thiếu một chân. Chị đi chơi cùng bọn em nhé. Nói rồi cô bé không đợi Hạ Lâm phản ứng đã cầm tay kéo cô đi. Hạ Lâm khá bất ngờ, song vẫn để mặc cô bé nằm tay. Cùng đi ra ngoài. Ra đến sân sau, Hoài An chợt dừng lại. Nhìn cô cười nói, em quên mất lấy nước cho anh Vũ rồi. Chị tự đi qua bên đó nhé. Đi một đoạn ngắn nữa là tới. Em vào trong lấy nước đã. Có vẻ như cô bé này có sở thích áp đặt người khác. Thích là tự quyết luôn. Chẳng đợi người khác có đồng ý hay không. Nói xong đã đi mất hút. Hạ Lâm chẹp miệng. Nhìn khoảng sân rộng rãi trước mặt có đủ kiểu cây cảnh. Cô quyết định một mình đi tiếp. Lối đi ở sân sau đều được thắp đèn. Sáng sủa, rất dễ đi. Hình như nơi này là một khu vườn. Càng đi sâu vào bên trong Hạ Lâm càng thấy nhiều loại cây hơn. Nhìn qua đều có thể nhận ra. Cây cảnh hoa cỏ ở đây đều được chăm sóc. Tỉa tót tỉ mỉ, đi thêm một đoạn. Quả nhiên cô nhìn thấy phía trước có một mái đình, nhưng ở đấy chẳng có ai cả. Cô nhíu mày, rồi Vân quyết định đi tiếp. Không đổi ý, trước khi đến mái đình phải đi qua một cây phong lá đỏ cổ thụ gốc của nó một người ôm không xuể. Có vẻ như đã được trồng rất lâu rồi. Điều này khiến Hạ Lâm thấy lạ. Phong lá đỏ nổi tiếng ở vùng xứ lạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu. Hình như loài cây kiểng này chỉ mới du nhập vào trong nước khoảng độ chục năm trở lại đây. Thế mà nhà Đình Thiên đã có một cây cổ thụ cao tuổi như vậy rồi. Xem ra, những nhà nghiên cứu kia không phải là người đầu tiên trông được phong lá đỏ như báo chí nói. Dưới bầu trời đêm, sắc đỏ của loài cây này cũng trở nên dịu dàng hơn. Không còn giống những ngọn đuốc khổng lồ. Sáng bừng mọi không gian như ban ngày nữa. Cô bước tới gốc cây phong lá đỏ. Chợt thính giác bắt được âm thanh rung rinh ở trên đỉnh đầu. Cỏ nhướng mày, linh tính có chuyện chẳng lành. Lập tức lộn người một vòng ra xa gốc cây anh đào. Một tiếng rầm vang lên sau lưng, nguyên một xô bột màu trắng từ trên cây đổ ập xuống mặt đất. Bụi trắng bay mù mịt. Hạ Lâm nhìn, giật giật khóe môi. Cô biết ngay là sẽ có chuyện mà. Không phải tự nhiên mà cô bé kia lại thân thiện với cô. Đích thị là có âm mưu. Trẻ con bây giờ thật manh động. Suýt nữa thì cô đã thành cá tẩm bột rồi. Nếu đã có màn mở đầu thì chắc hẳn vẫn còn màn 2, màn 3 hay hò ở phía sau. Để cô xem nào, xem thử thách tiếp theo là gì. Đam Mỹ Hài. Hạ Lâm xoay người bước tiếp. Cô vừa đi được 2 bước, chẳng biết dẫm phải cái gì. Bỗng từ phía trước, một loạt phi tiêu như mưa bay tới. Mặt Hạ Lâm không hề biến sắc, bình tĩnh uốn người, uyển chuyển tránh né. Lần đầu tiên, phi tiêu còn từ một phía. Lần thứ hai tăng độ khó hơn, lao bay về từ cả hai phía. Lần thứ tư càng khủng bố, cả bốn phía đều là phi tiêu. Những âm thanh vèo vèo bay tới nghe mà muốn đứng tim. Hạ Lâm né tránh muốn toát cả mồ hôi. Màn thử thách này kịch tính hơn cô tưởng. Nhìn một loạt phi tiêu cảm chặt đây trên thân cây phong, Hạ Lâm lạnh sống lưng. Cô rút một chiếc ra. Dưới ánh đèn, đầu mũi phi tiêu ánh lên tia sáng bàng bạc của kim loại. Sắc bén, này nếu cô không tránh được, vậy giờ mình đã đầy thương tích rồi. Tuy không gây chết người, nhưng việc phải nhập viện dưỡng thương một thời gian dài là không thể tránh khỏi. Qua được thêm một vòng, Hạ Lâm bỏ lại chiếc phi tiêu xuống đất, nhấc chân bước tới cửa đình, lên tới bậc thêm trên cùng. Đang tính rộm bước qua ngưỡng cửa, cô chợt dừng lại, bước thụt lùi ra khỏi mái đình. Cô đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng nhìn trúng một chậu hoa hoa tường vi đi cỡ nhỏ. Cô bê tới, ném về phía đầu tấm ván lót sàn ngay ngưỡng cửa đình. Không ngoài dự đoán, tấm ván lót sàn bật lên. Chậu hoa tường vi bị hất bay khỏi cửa đình, lăn xuống bậc thềm. Chưa hết, phần đầu ván bật lên cao đụng trúng tấm ván trên gác mái khiến một chiếc xô đổ ập xuống. Bên trong toàn thứ bụi màu xám cho. Lại, ào, thêm một cái, một xô nước đổ xuống theo sau. Chờ cho khói bụi tiêu tan, Hạ Lâm đi tới kiểm tra. Thứ bột màu xám cho này không phải là loại bột thông thường. Nó chính là xi măng. Xi măng gặp nước thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? Đóng cục, chỉ cần nghĩ mái tóc dài xinh đẹp và cái cơ thế xinh xẻo của mình gặp phải. Cặp đôi kết hợp, này, Hạ Lâm không khỏi rùng mình. Chắc cô sẽ trở nên cây cột bê tông biến dị. Phải đập đi xây lại hết luôn chứ chẳng đùa. Cô âm thầm đỡ chán. Không hổ là con nhà binh tướng. Lắp đặt bẫy thông minh và tàn nhẫn thật. Hạ Lâm còn chưa cảm khái xong, từ sau phía mái đình lại phát ra tiếng gầm gừ rợn gáy. Cô giật mình, đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy một con chó khổng lồ cao cao ngang mặt người. Cơ thể to lớn hơn một người đàn ông trưởng thành. Lông xù màu xám cho đang chễm chệ đi ra từ bụi cây. Bộ dạng của nó muốn có bao nhiêu hung tợn thì có bấy nhiêu. Ôi mẹ ơi, Hạ Lâm kinh hãi. Còn có một đối thủ đáng sợ như thế này nữa hả? Cái này không thể đùa được đâu nha. Cô nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đàm phán với nó dù không biết nó có hiểu tiếng người hay không. Chào anh bạn, tôi làm cậu giật mình à, vậy thì tôi xin lỗi nhé. Cậu cứ ở đây đi, tôi đi ra chỗ khác. Không làm phiền cậu nữa. Được không? Cách chương.